Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872, chương 883, Mưu Sát Án. Thấp độc, thủ đô New Delhi. Toàn New Delhi biết Meghalaya xuất hiện quái vật người không vượt qua 20. Hơn nữa cơ bản đều tập trung ở đầu mối cơ cấu. Cái khác bình dân cũng tốt. Hoặc là người trên người cũng tốt. Căn bản không biết Meghalaya phát sinh cái gì. Liền ngay cả vừa nghĩ mẫn cảm nước ngoài truyền thông cũng không biết gì cả. Cũng không phải là thấp độc hành chính hiệu suất cao bao nhiêu. Mà là toàn cầu quốc gia chính phủ đều đạt thành lặng im hiểu ngầm. Nhưng ở bánh răng như thế hành chính hệ thống dưới. Đông đảo không biết chuyện tiểu nhân vật cũng tham dự chỉnh chuyện này hoạt động. Dường như một đài có hơn vạn phân đoạn tuyến sinh sản lên. Chỉ có phần cuối đại nhân vật mới rõ ràng muốn chế tác ra thế nào sản phẩm. Mà chỉ là nằm ở dưới chót nhất bọn họ cũng không rõ ràng chính mình cuối cùng sẽ chế ra cái gì. Chúng ta tìm tới mắc tư liệu. Cơ cấu tình báo viên chức không biết phía trên tại sao muốn tìm. Cái này gọi mắc ra hỏa tư liệu. Hắn chỉ biết mình chỉ cần nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ là có thể. Hắn là New Delhi người. Với 19 năm trước mất tích. Đây là hắn tài liệu cặn kẽ. Vốn là đã xếp vào hình sự hồ sơ. Tìm ra không hề khó khăn. Thấp độc chính phủ ở toàn cầu hơn 200 quốc gia trong khu vực miễn cưỡng. Có thể tính làm trung lưu. Quá cẩn thận tỉ mỉ công tác tuy rằng không có cách nào làm được. Nhưng ít ra một ít cơ sở hồ sơ vẫn là có thể hoàn thành. Huống hồ như mắc loại này ở hệ thống cảnh sát bên trong đảm nhiệm chức vụ qua người. Hồ sơ căn bản không khó tìm. Chỉ là nhường ma địch lão tiên các loại một đám đầu mối đại lão phẫn nộ chính là. Cái này mắc ở Đông Bắc, Tohoku, 6 bang hoạt động nhiều năm như vậy. Thậm chí gần đây đều làm ra quỷ dị tản tai nạn ngôn ngữ hành vi. Nhưng khi địa chính phủ cơ cấu nhưng như người chết bình thường không biết báo cáo. Mark Santano, sinh ra ở New Delhi quan chức gia tộc, bà La Môn gia tộc, Santano gia tộc ở ngoại địa địa phương bang bên trong có không nhỏ cơ nghiệp. Bản thân của hắn từ lúc 13 tuổi liền ở Britain du học. Ở du học trong lúc cùng một người khác thấp độc gia tộc nữ tính mến nhau. 24 tuổi về nước đồng thời hoàn thành hôn nhân. Hắn vốn là nên kế thừa gia tộc ở chính, trị hoặc là phương diện kinh tế một phần di sản, trở thành phú thương hoặc là ở New Delhi đảm nhiệm quan viên chính phủ. Nhưng ở Britain học tập luật chính mắc lựa chọn, đến trung ương bang một cái địa phương nhỏ nhậm chức trưởng cục cảnh sát. Đây cũng quá chủ nghĩa lý tưởng. Cũng chỉ có như vậy thiên nhiên đại nhân tôn quý vật mới có thể hưởng thụ sinh hoạt, muốn ẩn cư hậu trường liền ẩn cư hậu trường. Tâm huyết dâng trào nghĩ phải làm những gì liền có thể lập tức lắc mình biến hóa. Viên chức cũng không rõ ràng mắc hiện tại ở đầu mối đại lão trong mắt đại biểu ý nghĩa. Say sưa ngon lành líu lưỡi lời bình lên, hắn nhìn phần này lý lịch trong lòng không khỏi hâm mộ. Chuyện này quả thật chính là chuyện cổ tích bên trong kịch bản gốc. Cả đời thuận buồm xuôi gió, là bọn họ loại này tiểu nhân vật không thể nào tưởng tượng được ngọt ngào. Có người chính là trời sinh cao quý, đây là ước ao đều ước ao không đến sự tình. Coi như là này cái chén tích đức làm việc thiện, đời sau đầu thai đến loại này người tốt nhà tỷ lệ cũng vẫn là thấp Karen. Đáng thương. Dù sao phía trước còn không biết có bao nhiêu người ở xếp hàng chờ chờ. Toàn bộ thấp độc gần như toàn bộ quốc dân cũng chờ nhẫn nhục chịu đựng làm việc thiện tích đức đời. Sau ném cái tốt thai, lấy này viên chức cẩn trọng. Phía trước còn có hơn 10 ức tuyển thủ. Dầm, hắn chuyển động trong tay tư liệu. Trên mặt không khỏi cảm khái lên. Tài liệu này nửa trước bộ phận còn có thể xưng tụng là thuận buồm xuôi gió chuyện cổ tích. Đến mặt sau liền chuyển tiếp đột ngột, họa phong trong nháy mắt thay đổi, xuất hiện ở mặc cho, đảm nhiệm, Boss cảnh sát địa phương dài không bao lâu sau, Mark bắn chết đồng sự. Nguyên lai đây là một cái người mang tội giết người. Chẳng trách sẽ ở hình sự trong hồ sơ ghi chép. Chỉ là lấy thân phận của hắn lại tức giận cần gì phải muốn đối với tiểu nhân vật hạ sát thủ. Hắn ở một ngày đêm khuya cầm súng bắn chết cảnh cục bên trong ba tên đồng sự. Đồng thời còn ý đồ ám sát địa phương một tên có tiếng nhìn phú thương. Có điều ám sát thất bại. Này vụ án ta làm sao ở trước đây chưa từng nghe nói. Mở miệng chính là một người khác đồng sự. Theo lý thuyết lẽ ra có thể lên tin tức đầu đề trở thành nóng điểm đi. Hết cách rồi. Này dù sao cũng là 10 năm trước sự tình. Hơn nữa coi như là hiện đang phát sinh. Có thể lên tin tức cũng cần gặp may đúng dịp. Huống hồ ở quốc gia chúng ta, mỗi mấy vạn người sẽ có một người tự sát. Hắn giết cũng cư cao không dưới. Ai sẽ quan tâm một chỗ cảnh cục cục trưởng mưu sát. Chặc chặc, này vụ án cũng xử lý quá qua loa. Ở mưu sát vài tên đồng sự sau Mark Santano biến mất không còn tăm tích. À, ta xem là phát động gia tộc sức mạnh mai danh ẩn tích. Mỗi một cọc vụ án giết người sau lưng đều có hoặc đau xót hoặc vặn vẹo cố sự. Tinh tế cân nhắc một hồi cũng có thể cải biên lên tiết mục truyền hình kịch bản gốc. Cơ cấu tình báo bên trong điều lấy vụ án ghi chép chính là kịch bản gốc bên trong một bước. Hình ảnh, Mark Santano mưu sát án bên trong hết thảy có thể sưu tập đến vụ án điểm đáng ngờ đều bị tụ tập. Đến trước mặt chúng nhân, từ cửa thôn bị chặt đầu thi thể, đến thi thể bên trong kiểm tra đến tĩnh giả, lại tới ẩn giấu cùng bao che. Hành hạ đến chết cùng ẩn giấu thành vinh dự mưu sát. Qua hơn 10 năm sau này vụ án cũng không còn sự nghi ngờ. Hoặc là nói từ mới bắt đầu này vụ án sẽ không có sự nghi ngờ. Gây án người căn bản là không để ý đem toàn bộ vụ án bại lộ cho ngoại giới. Hí, đây cũng quá hung tàn. Cơ cấu tình báo viên chức rung đùi đắc ý líu lưỡi nói. Nếu như con gái của ta bị chuyện như vậy, ta nhất định sẽ đem những người tham dự này đều giết. Vì lẽ đó đây chính là như ngươi loại này sinh ra ở gia nhĩ cáp lớn như vậy thành thị nhân tài có. Ý nghĩ, một tên ở lạc hậu xa xôi truyền thống khu vực trưởng thành viên chức cảm khái nói. Ở ta quê nhà bên kia lão nhân, nếu như gặp phải chuyện như vậy phòng trừng cũng sẽ nuốt giận vào bụng. Các ngươi biết đến, ở tại bọn hắn quan niệm bên trong con gái căn bản là vô dụng. Thấp độc truyền thống bên trong con, gái xuất giá cần một số lớn đồ cưới. Đối với bần cùng gia đình tới nói đây là căn bản là không có cách chịu đựng gánh nặng. Tình huống khá một chút thẳng thắn không cho con gái xuất giá. Cực đoan tình huống mưu sát con gái cũng không phải không chuyện sẽ xảy ra. Mà người sau cũng sẽ bị tính vào nhẹ phán vinh dự mưu sát bên trong. Hồ sơ lên là đồng thời vinh dự mưu sát án. Ba tên tham dự phụ thân cũng bị phán xử hơn 10 năm hành phạt. Toàn bộ vụ án hồ sơ còn có một chút bí mật đồ vật ta đều xem qua. Các ngươi đoán chân chính tình huống là thế nào? Hơn 10 năm trước giết người án đối với bọn họ tới nói không hề chân thực cảm giác. Lại như là phát sinh ở chân trời ở xa xôi sâu không trung quái kỳ cố sự. Đừng thừa nước đục thả câu. Nói nhanh một chút đi. Cái kia bốn tên thiếu nữ xác thực là bị gian giết. Cũng xác thực là địa phương phú thương đã hạ thủ. Bất quá khi đó lỗ tai người tham dự cũng không chỉ là phú thương cùng hắn tay chân. Nhớ tới bị bắn chết ba tên cảnh sát sao? Ngươi là nói. Đúng. Lúc đó còn có cảnh sát cũng tham dự đêm đó hung ác. Vài tên viên chức trao đổi ngạc nhiên, mặc đồng phục lên thủ trưởng đẩy cửa đi vào. Các người ở ầm ầm nói cái gì? Không có gì, quan trên, chỉ là nhớ tới đến một cái buồn cười sự tình. Tư liệu đều chuẩn bị xong chưa? Mau nhanh phát đưa cho ta. Phải, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.